Chương 426, ngăn cơn sóng dữ nguyên tôn. Khi Dương Huyền thân thể ngửa mặt lên trời sụp đổ đi xuống trong nháy mắt đó, giữa cả thiên địa phảng phất đều là đang vang vọng lấy thanh âm trầm thấp đụng kia, vô số đạo ánh mắt gần như ngưng kết nhìn qua một màn này. Xa xa Tả Khâu Thanh Ngư, Bạch Ly, Tần Hải bọn người là thời gian dần trôi qua há to miệng. Những đệ tử thánh cung kia cũng là giống như biến thành pho tượng. Trung quanh nơi xa những người vây xem kia, đồng dạng là tại dùng sức vớt mắt. Bầu không khí ngưng kết, kéo dài thật lâu, rốt cục có người thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần. Lúc này thanh âm kinh hại muốn tuyệt kia chính là nhịn không được vang dội tới. Dương Huyền vờ ơ y ma thua hoanh thanh âm run rẩy này tựa như là kiếp nổ đồng dạng, triệt để đốt lên tất cả mọi người. Trong nháy mắt kế tiếp, từng đạo đạo hoảng sợ thanh âm, chính là liên tiếp buộc phát mà lên. Làm sao có thể Dương Huyền làm sao có thể đột nhiên liền thua, đúng vậy à? Vừa rồi hắn còn chiếm theo tuyệt đối thượng phong, cái này Chu Nguyên cuối cùng đến tột cùng thi triển thủ đoạn gì? Tất cả mọi người là một mặt mê mang, bởi vì lúc trước Dương Huyền cốt giáp biến đỏ lúc, liền ngay cả Chu Nguyên ngụm thanh hỏa bá đạo kia đều là không làm gì được người sau. Nhưng người nào có thể biết được, khi Chu Nguyên đập nồi dìm thuyền phát động một kích cuối cùng lúc, cục diện sẽ đột biến thành bộ dáng như vậy. Mà lại, cho dù ai cũng là nhìn ra được, Dương Huyền toàn bộ cánh tay đều là sụp đổ thành bọt máu, hiển nhiên là gặp cực kỳ khủng bố trúng kích. Có thế đến tột cùng là bực nào lực lượng, sẽ ngay cả loại trạng thái này Dương Huyền đều ngăn cản không nổi từng tia ánh mắt kia, chuyển hướng Chu Nguyên lúc, trở nên có chút kinh nghi bất định, đồng thời còn mang theo một tia sợ hãi. Tại trên bầu trời chỗ xa xa kia, Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc, Vương Ly, Tào Kim Trụ bốn người cũng là mới vừa từ bên kia trong một màn rung động lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời sắc mặt đều là có chút mờ mịt. Vương Ly cùng Tào Kim Trụ liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên kết quả cuối cùng này vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Mà chợt, sắc mặt bọn họ cũng là thời gian dần trôi qua khó nhìn lên, Dương Huyền thua ở Chu Nguyên trong tay, đây chẳng phải là nói bọn hắn hôm nay kế hoạch cũng sẽ triệt để mất khống chế? Hai người bọn họ đứng xa xa nhìn Chu Nguyên thân ảnh, trong mắt hàn quang lấp lóe. "Thật độc ác tiểu tử, tha không được ngươi!" Vương Ly xâm nhiên lên tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh của hắn đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, nguyên khí hùng hồn bạo phát đi ra, tản ra uy áp kinh người. Dưới mắt Dương Huyền đã bại, nhất định phải đem cái này Chu Nguyên giải quyết hết, mới có thể đem cục diện vãn hồi. Bạch Bất Quá Vương Ly thân ảnh vừa lướt đi, ở phía trước của hắn, một bóng người xinh đẹp dần hiện ra đến, ngọc trưởng đánh ra, nguyên khí cuồn cuộn, hàn khí vọt tới, ngay cả không khí đều là bị đông cứng. Phát giác được một trưởng kia chi lăng lệ, Vương Ly cũng không dám lãnh đạm, vội vàng thân hình dừng lại, toàn lực lên tiếp. Vành nguyên khí quét ngang ra, Vương Ly thân ảnh run lên, nhanh chóng thối lui mười mấy bước, ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp băng lánh đứng ở phía trước, ngăn trở đường đi của hắn. "Làm sao trước ngươi không phải nói thánh tử đối với thánh tử sao?" Lý Khanh Thiền cười lạnh nói. Vương Ly sắc mặt nổi lên một vòng tái nhợt, lạnh giọng nói, "Cút ngay vậy thì phải nhìn ngươi có hay không bản sự này." Lý Khanh Thiền trên thân thể mềm mại, băng hàn nguyên khí chậm rãi dâng lên, đôi mắt đẹp mang theo giọng nghĩa mai nhìn chằm chằm Vương Ly. Nhìn qua Vương Ly sắc mặt tái nhợt kia, liền xem như lấy Lý Khanh Thiền tâm tính, đều là không nhịn được cảm thấy thoải mái. Trước đó bọn hắn bị đối phương ngăn chặn cao ý chú nở dê loa y tâm tình kia, lúc này vừa vặn toàn bộ trả lại. Tâm tình thư sướng, Lý Khanh Thiền ngọc thủ nhẹ vô về lỗ thai, đem thanh âm truyền vào truyền âm thạch. "Chu Nguyên, làm tốt lắm, ngươi không sao chứ?" Thanh âm của nàng lại đều là vào lúc này trở nên trước nay chưa có nhu hòa. Chuyến này nhiệm vụ, nàng bởi vì yêu yêu nguyên nhân, lực bài chúng nghị mang tới Chu Nguyên, nhưng đoạn đường này mà đến, nàng hiển nhiên tiếp nhận áp lực không nhỏ, đặc biệt là ô trưởng lão bên kia. Mặc dù bởi vì nàng thánh tử thân phận, không có trách cứ, nhưng vì cục diện suy nghĩ, cuối cùng vẫn đem Chu Nguyên đẩy đến vòng hạch tâm bên ngoài. Mà loại phương thức này, hiển nhiên cũng là tại biểu lộ lấy đối với nàng một chút bất mãn. Đối mặt với những này, Lý Khanh Thiền QNZ không có cách nào nói cái gì, chỉ có thể chịu đựng được, nhưng hiển nhiên trong lòng khó tránh khỏi cũng là có một chút ủy khuất, cho nên trước đó tại đối với Chu Nguyên lúc, nàng QNZ không khỏi có chút lạnh như băng, tuy nói nàng nhất quán như vậy. Nhưng những tâm tình này, khi cái kia Dương Huyền ngã xuống đất trong nháy mắt đó lúc, triệt để tan thành mây khói. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, tại thời khắc cục diện bại hoại này, vậy mà lại là cái này ngay từ đầu liền bị từ bỏ Chu Nguyên đứng dậy, đồng thời ngăn cơn sóng dữ, đánh bại Dương Huyền. Nàng xa xa nhìn qua nơi xa thân ảnh trẻ tuổi kia, trong lòng cũng là không nhịn được có chút nổi sóng chập trùng. Tới lúc này, nàng vừa rồi có chút minh bạch, vì sao yêu yêu đối với Chu Nguyên tràn đầy lòng tin. Gia hỏa này tựa hồ kiểu gì cũng sẽ tại thời khắc quan trọng nhất, cho ngươi trình diễn một chút kỳ tích. Rõ ràng nhìn qua QNZ không rất mạnh, bất quá tứ trọng thiên thực lực, nhưng hết lần này tới lần khác nhiều thủ đoạn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhìn qua xa xa Chu Nguyên, trong lúc nhất thời ngay cả Lý Khanh Thiền đều là có chút dâng lên một chút hiếu kỳ, gia hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu bí mật miệng núi lửa bên ngoài. Lúc này đầy khắp núi đồi cũng là đang vang vọng lấy tiếng kinh hô, hiển nhiên đồng dạng là Chu Nguyên cùng Dương Huyền giao thủ kết quả mà kinh ngạc. Hảo tiểu tử, Ô trưởng lão một bàn tay đập vào trên đùi, mặt mo đỏ lên, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, hiển nhiên là không kìm được vui mừng. Dù sao lúc trước hắn còn tưởng rằng lần này bọn hắn Thương Huyền Tông muốn bị Thánh Cung đạp xuống mặt mũi, nhưng nào nghĩ tới cái này đảo mắt đằng sau cục diện chính là đổi biến. Ô trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Thánh Cung vị trưởng lão kia, lúc này sắc mặt người sau tái nhợt, cuối cùng đúng là thất thố nhìn về phía hắn, nghiêm nghị nói: không có khả năng các ngươi Thương Huyền Tông gian lận. Nhưng mà Ô trưởng lão nghe vậy lại làm mỉa mai cười một tiếng, căn bản lười nhác đáp lại. Chu Nguyên cùng Dương Huyền thực lực chênh lệch to lớn, nhưng hết lần này tới lần khác cuối cùng thắng lại là Chu Nguyên, này làm sao nói, đều chỉ có thể nói là bọn hắn đệ tử Thánh Cung vô năng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng nguyên khí quang kính, nhìn qua trong đó thân ảnh tuổi trẻ kia, xưa nay nghiêm khắc khuôn mặt đều là trở nên hòa ái đứng lên. Hắn vụ ổ tờ cho mờ dâu, cười híp mắt nói: không nghĩ tới lần này lại là lão phu mắt vụ về, tiểu tử này ẩn tàng rất sâu a, lần này quy tông về sau nhất định phải cho ngươi khen ngợi. Lúc trước hắn cũng làm Chu Nguyên chỉ là đến hồn thiên công, cho nên căn bản không có cho coi trọng, nhưng nào nghĩ tới cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, ngược lại là đệ tử bị hắn chỗ sơ suất này. Mặc dù nhìn lầm mắt có Chu Tờ mất mặt, bất quá đối với bị Thánh Cung đạp xuống đi, tổn hại Thương Huyền Tông danh dự, Ô trưởng lão hiển nhiên tình nguyện ném loại mặt mũi này. Trong truyền âm thạch truyền đến Lý Khanh Thiền thanh âm, Chu Nguyên cũng là thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần, hắn túi đầu nhìn xem cánh tay. Cánh tay của hắn cũng là bị lúc trước lực phản chấn đánh rách tả tơi huyết nhục, bất quá lúc này trong máu thịt có xanh biếc chi quang phát ra, trực tiếp làm cho huyết nhục tái sinh, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, chính là khôi phục lại. Thái Ất Văn mặc dù còn chưa triệt để hoàn thành, nhưng lại đã bắt đầu triển lộ huyền diệu, Chu Nguyên nhục thân năng lực khôi phục, xa không phải thường nhân có thể so sánh. Hắn liếc qua phía trước cánh tay vỡ vụn, không biết sống chết Dương Huyền, gia hỏa này, cũng là đích thật là khó giải quyết. Cuối cùng vờ ơ y ma làm cho hắn đem ngân ảnh đều là vận dụng đi ra. Bất quá cũng may không có bị những người khác phát hiện, dù sao ngân ảnh xem như hắn bảo mệnh át chủ bài, hắn tại trong tông cơ bản sẽ không vận dụng, càng ít người biết càng tốt. Hắn hít sâu một hơi, bình phục lại thể nội quay cuồng nguyên khí, sau đó ở trong truyền âm thạch trả lời: còn tốt, không có việc gì. Ừm, vậy là tốt rồi, Dương Huyền đã bại, các ngươi có thế mau chóng đoạt lại địa bàn. Bạch Ly, Tân Hải, các ngươi đều nghe theo Chu Nguyên chỉ huy, đối phương hai vị thánh tử, chúng ta sẽ ngăn lại. Lý Khanh Thiền thanh âm truyền đến, đúng là ngón tay giữa vung quyền đều giao cho Chu Nguyên. Bạch Ly cùng Tần Hải đều là ánh mắt phức tạp xem ra, nếu là ở trước đó, bọn hắn tất nhiên sẽ đối với cái này cảm thấy bất mãn, cho rằng Chu Nguyên căn bản không có tư cách chỉ huy bọn hắn, nhưng dưới mắt tại mắt thấy Chu Nguyên đánh với Dương Huyền một trận về sau, những tâm tư này cũng là triệt để tán đi. Hai người bọn họ liên thủ, đều là đấu không lại Dương Huyền. Nhưng Chu Nguyên lại là sinh sinh đem hắn đánh bại, có thể nghĩ, Chu Nguyên ẩn tàng sức chiến đấu có bao nhiêu đáng sợ. Loại thực lực này, ở trong Thương Huyền Tông, thậm chí đều có thể đi cạnh tranh tất cả đỉnh núi thủ tịch đệ tử. Có thế rời đi Thương Huyền Tông trước, Chu Nguyên không có mạnh như vậy đó á, tại trên tử đái tuyển bạc kia, hắn đang đối mặt Từ Viêm lúc, rõ ràng cũng chỉ là bất phân thắng bại. Chu Nguyên khẽ gật đầu, bàn tay một nắm, Thiên Nguyên bút xuất hiện ở tại trong tay, chật thân hình của hắn xuất hiện ở Bạch Ly, Tần Hải cùng với các Thương Huyền Tông đệ tử phía trước. Nhìn qua thân ảnh của hắn, Bạch Ly đám người ánh mắt cũng là có chút phức tạp, bất quá lại là không còn trước đó cao ý chú nở dê loa ý tùy ý kia, ngược lại là nhiều một chút kiêng kỵ cùng khâm phục. Cũng còn có thể đánh A Chu Nguyên cười cười, mà khi tại nhìn thấy Bạch Ly bọn người gật gật đầu về sau, hắn chính là Thiên Nguyên bút nâng lên, chỉ hướng những cái kia có chút kinh hoàng Thánh Cung đệ tử. Có thể đánh liền cùng ta đi đem vứt bỏ địa bàn cướp về đi. Nhìn xem đạo thân ảnh thon dài kia, Bạch Ly đôi mắt đẹp chớp chớp, cũng là lần đầu tiên cảm thấy, gia hỏa trước đó nàng một mực có chút không nhìn chúng này, lại là đẹp trai như vậy.